Cho tới bây giờ, công ty thiên cánh nổi tiếng nhất ba mặt này, trừ ra, không còn tin tức khác về công ty yên cánh, bọn họ thậm chí không chủ động đi chào mời giao dịch. Chỉ có tới tận công ty tìm, mới có thể nhìn thấy bọn họ. Người để ý sẽ phát hiện, công ty này trước đây thuộc về Lôi Văn gia tộc, nay đã đổi chủ. Nhưng lại vừa mới trải qua một lần thay đổi nhân sự cực lớn, sếp là Tào Đông. Lai lịch càng thần bí, có người nói là cao cấp tạp tu, lại có người nói, hắn là một chế tạp sư thâm niên. Suy đoán càng nhiều càng làm cho công ty thiên cánh tăng thêm sắc thái thần bí. Tiếng đồn cho rằng khi đến công ty yên cánh chớ bỏ qua vào phòng triển lãm, nghe nói bên trong biểu diễn tất cả tác phẩm của thiên cánh sếp Tào Đông sau khi tiếp nhận công ty. Hầu như mỗi vị khách sau khi vào phòng triển lãm đi ra đều khen không dứt miệng. Thậm chí rất nhiều hạ cấp chế tạp sư nghe đồn mà đến, sau khi chứng kiến các huyễn tạp khí thế bàng bạc vừa lại tinh xảo tuyệt luân, lập tức bị chinh phục. Đây cũng là tại sao khi Bạc Cường Đông mới vừa thả ra tin tức, đã thu được vô số đơn, trong đó rất nhiều người thậm chí nguyện ý bỏ công việc cao cấp đang làm để đến đây. Nói thật, việc này hoàn toàn ngoài ý Bạc Cường Đông dự liệu. Cách chương.